Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, cùng một ngày tuyên bố. Bàn ăn đối diện, vừa mới cầm lấy dao nĩa Simon nghi hoặc ngẩng đầu. Cái gì cố ý? Erin Lauder mở miệng về sau liền đã cảm thấy mình ý nghĩ rất là chân đứng không vững. Đối mặt nam nhân nhìn chăm chú, vẫn là nói, ta cảm thấy. Người cố ý dẫn dụ ta. Simon đánh giá cô nàng càng thêm ửng đỏ một số khuôn mặt. Cười lấy gật đầu. Đúng vậy à, vậy mà. Thừa nhận, Erin Lauder hơi hơi mở to hai mắt. Bất quá, chú ý tới nào đó người khóe miệng ý cười. Rất nhanh ý thức được hắn là đang trêu chọc chính mình. Né tránh nam nhân ánh mắt. Miệng phía trên không chịu thua. Ngươi, tên vô lại, xuất thân Lauder gia tộc. Rất nhiều đối với người bình thường tới nói chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình tại Erin Lauder nơi. Này đều không là vấn đề. Chỗ lấy sinh ra cái nào đó ý niệm cổ quái. Chủ yếu là vừa mới qua đi cuối tuần kinh lịch cho nàng mang đến rất lớn xúc động. Quan trọng vẫn là nào đó người duyên cớ. Đột nhiên thì như thế đem nàng lừa gạt đến ở ngoài mấy ngàn dặm trên cánh đồng hoang. Đã có thể nhẹ nhõm nâng lên một thanh nàng cầm lên đến đều có chút cố hết sức thô kệch đại thương. Rầm rầm rầm địa đem giống đực cuồng dã một mặt bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại có thể ở ngoài chính phủ bữa ăn về sau tùy ý nhặt lên một đoạn còn chưa đốt hết than củi tại. Thiên địa mênh mông bên trong giúp nàng tô lại ra một bức giống như đúc bút than chân dung. Đã có thể tại buổi tối đóng quân dã ngoại lúc đem nàng khi dễ đến ngất trầm luôn. Lại có thể tại hoang nguyên đi bộ đường xa đi săn quá trình bên trong quan tâm địa đem mỏi mệt nàng. Phát tại trên lưng tiếp tục tiến lên. Nói tóm lại, vừa mới qua đi cuối tuần. Tuyệt đối là nàng 25 năm nhân sinh bên trong đặc biệt nhất một đoạn ký ức. Không là bởi vì việc này bản thân. Chỉ là bởi vì một người. Hắn có hay không dẫn dụ chính mình. Đương nhiên a, chỉ là Simon Westers cái tên này. Ngay sau đó cũng đủ để cho quá nhiều nữ nhân mất đi sức chống cự. Huống chi theo nàng cái này rơi vào hắn bốn phía vầng sáng trong cạm bẫy tiểu nữ nhân. Nhớ tới một việc, Erin Lauder lần nữa ngẩng đầu trông đi qua. Cẩn thận hỏi dò, uy, ta phát hiện ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đều tại New York. Simon nói, đúng vậy a, cùng lão bà cãi nhau. A, đây chính là ngươi cơ hội. Biểu hiện tốt một chút, tên lừa đảo, gặp hắn nói như thế tùy ý, căn bản cũng không tin tưởng, chỉ là, khó tránh khỏi sinh ra chút chờ mong. Cái kia, ta gần nhất đều ở nơi này có tốt hay không? Có thể, bất quá ta nhưng là muốn hồi Manhattan đi làm, mấy ngày kế tiếp đều ở tại phía trên đông khu. Erin Lauder lần nữa dừng lại dùng cơm, lấy dũng khí chủ động nói. Vậy ta cũng đi phía trên đông khu, mỗi ngày giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng, còn có bữa trưa, còn có bữa tối, còn có ăn khuya, ân, không được, tên lừa đảo, đàn ông phụ lòng, hoa hoa công tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Erin Lauder đột nhiên lại chậm dần ngữ khí, đáng thương nói, Simon, ta yêu mến ngươi, ngươi phải phụ trách ta, muốn không ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi ra a. Phía đông có một cái thành ngữ, gọi đau dài không bằng đau ngắn. Hỗn đản, Simon gặp đối diện cô nàng còn tại thở phì phì nhìn. Mình lom lom, thu liễm lại nói đùa biểu lộ, để xuống bộ đồ ăn hướng đối diện ra hiệu phía dưới. Tới, Erin Lauder hơi chút dãy giụa, vẫn là đứng dậy, chuyển qua bàn ăn đi đến Simon bên người. Nam nhân thân thủ ôm chầm đến, lại thuận thế ngồi tại trên đùi hắn. Simon nghiêng đầu trong ngực cô nàng gương mặt bên trên hôn xuống. Nói ra, ngươi là một cô gái tốt. Erin, bất quá, ngươi phải biết, giữa chúng ta chắc chắn sẽ không có ngươi chờ mong loại kia kết quả. Ta chỉ hy vọng chúng ta ở chung có thể trở thành ngươi sinh mệnh một đoạn coi như không tệ nhớ lại. Nếu như ngươi muốn càng nhiều, rất đáng tiếc, ta cho không ngươi, tựa ở Simon trong ngực. Cảm thụ lấy nam nhân khí tức, Erin Lauder phát hiện mình vừa mới sinh ra u oán rất không có cốt khí địa tan dã không còn. Nghe nam nhân lời nói này, Trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng lại bỏ không được rời đi. Chỉ là xoay người, chủ động cùng hắn hôn cùng một chỗ. Khẳng định không thể thì dễ dàng như vậy buông tha hắn. Sau đó, hai người thẳng đến buổi sáng hơn 9 giờ chuông mới rời khỏi GMT Bắc Ngoại Ô Trang Viên. Estée Lauder tổng bộ ở vào lân cận phía trên đông khu đại lộ thứ 5 cùng đông 59 đường phố giao nhau. Miệng, Manhattan Hoàng Kim khu vực. 10 giờ, Erin Lauder tiến vào công ty cao ốc. Nàng trợ lý Jessica thì vội vàng nghênh tới. Nhắc nhở nói phụ thân nàng Ronan Lauder đối nàng không có đúng giờ tham gia 9 giờ công ty hội. Nghị thường kỳ rất bất mãn. Để cho nàng sau khi đi làm lập tức đi hắn văn phòng một chuyến. Trước kia đều rất sợ hãi phụ thân răn dạy. Bất quá, từ khi nàng lần trước gọi điện thoại cho nào đó người để hắn giúp đỡ giải quyết Estée Lauder lên. Sàn IPO thao tác phía trên cái kia phiền phức về sau. Tuy nhiên chưa từng có nói rõ qua, người trong nhà đại khái cũng đoán ra nàng và Simon quan hệ. Không hiểu thì sinh ra chút không có sợ hãi cảm giác. Phân phó một phen trợ lý đi giúp nàng chuẩn bị một cái khung ảnh lồng kính. Erin Lauder lúc này mới tiến đến phụ thân văn phòng. Vùi đầu tại bàn làm việc sau một đống văn kiện bên trong Ronan Lauder nhìn đến nữ nhi vào cửa. Không có chút nào răn dạy ý tứ. Ngược lại có chút vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm cuối tuần qua được thế nào. Cái này không có cách nào nói thẳng. Erin Lauder qua loa một phen. Thì chủ động đem đề tài đưa đến chính mình phụ trách trong công tác mặt. Ronan Lauder cũng không có để ý nữ nhi cố ý nói sang chuyện khác. Hai cha con trò chuyện một hồi. Erin Lauder đứng dậy dự định lúc rời đi. Ronan Lauder gặp nữ nhi tựa hồ vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Chủ động hỏi, người xem qua hôm nay vừa mới phát hành mới nhất một kỳ Forbes tạp chí sao? Erin Lauder sững sờ dưới. Lắc đầu nói, không có a, sao, chấm ngoặc kép, vừa định truy vấn, đột nhiên lại kịp phản ứng. Đoạn thời gian trước đúng lúc tại trên báo chí nhìn đến Forbes tạp chí đem về tại tháng này cơ. Sở công bố mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Phụ thân nói như vậy, hiển nhiên cũng là hôm nay. Thực không để ý tới hắn bao nhiêu hiện tại có bao nhiêu tiền. Ngược lại nàng cũng chỉ có thể nhìn lên. Ân, nào đó người rất ưa thích tư thế. Tên vô lại, Ronan Lauder không có chú ý tới nữ nhi đột nhiên thất thần. Nghe nàng nói như vậy, chủ động đem bên cạnh một quyển tạp chí đưa qua. Ta chỗ này đúng lúc có một bản. Người có thể nhìn xem. Cảm ơn ngươi. Ba ba, Erin Lauder tiến lên tiếp nhận tạp chí. Lại dùng ánh mắt xác nhận một chút phụ thân không có hắn sự tình. Quay người cách hắn văn phòng. Vừa mới đi ra ngoài liền hiếu kỳ địa liếc về phía trong tay Forbes tạp chí. Bìa bắt mắt con số trực tiếp cho nàng quan tâm nhất cái nào đó đáp án. 700 tỷ đô la Mỹ. Ách, thật nhiều tiền a. Tâm lý cảm thán hơn chút phía dưới. Còn nhịn không được tính toán chính mình danh nghĩa Estée Lauder cổ phiếu tương đương với cá nhân. Hắn thân ra nhiều ít hơn bao nhiêu phân chia một. Sau đó, chênh lệch quá cách xa. Không có tính toán tới. Vừa đi vừa lật xem trong tay Forbes tạp chí. Trở lại phòng làm việc của mình. Nữ trợ lý Jessica đã giúp nàng tìm tới một cái khung ảnh lồng kính. Thấy được nàng trong tay tạp chí. Chủ động tìm đề tài nói. Erin, người cũng đang nhìn Forbes A. Không thể không nói. Thật sự là quá khoa trương. 700 tỷ đô la Mỹ. Tất cả mọi người đang nói chuyện cái này. Erin Lauder để xuống tạp chí, cầm qua nữ trợ lý tìm đến khung ảnh lồng kính, theo trong bao đeo cẩn thận lấy ra một tờ phác họa, nghiêm túc bắt đầu tự mình trang khung, một bên có chút hăng hái mà hỏi thăm, Jesse, người cảm thấy 700 tỷ là nhiều không? Jessica lắc đầu, nói ra, không phải a, chẳng qua là cảm thấy đây cũng là Westeros cùng Forbes tập đoàn hiệp thương con số. Tựa như năm ngoái 300 tỷ đô la Mỹ một dạng. Erin Lauder còn là lần đầu tiên nghe đến loại thuyết. Pháp này, hiếu kỳ nói. Có ý tứ gì a? Jessica là Erin Lauder phụ thân Ronan Lauder tự thân vì nữ nhi chọn lựa một vị Harvard cao. Tài sinh, muốn để cho nàng trở thành nữ nhi trợ thủ đắc lực. Dĩ nhiên không phải đơn giản phổ thông bình hoa trợ lý. Gặp Erin hỏi, giải thích nói, cũng là tiếp cận một cái số nguyên, 300 tỷ, 700 tỷ, dạng này có thể lấy giảm xuống dư luận độ mẫn cảm. Người ngẫm lại xem, 700 tỷ đô la Mỹ cái số này, cùng, ân, tỷ như 712,5 tỷ, hai cái con số, cái kia có thể khiến người ta sinh ra càng thêm tinh chuẩn cảm giác. Erin Lauder đại khái hiểu được, lại là cười nói. Thế nhưng là ta cảm thấy 700 tỷ càng tốt hơn cái. Jessica cười lấy gật đầu. Nói ra, lại càng dễ trí nhớ. Cũng lại càng dễ bị xem nhẹ cùng quên. Cái này liên quan đến một số tâm lý học phương diện tri thức. Cho nên, 700 tỷ, cùng năm ngoái 300 tỷ, cũng đều là Westeros bên người đoàn đội vì hắn định chế một loại dư luận sách lược. Erin Lauder, nghe Jessica nói. Đã đem tấm kia bút than phác họa cất vào khung ảnh lồng kính. Giơ lên đánh giá. Phản bác. Vì cái gì không thể là Tây. Westeros chính mình nghĩ đi ra sách lược đâu. Ta cùng hắn từng có mấy lần đối mặt. Rất lợi hại một cái gia hỏa. Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đây là khẳng định. À, ta vài bằng hữu còn suy đoán. Westeros có thể là một cái quỷ hút máu. Hắn trên thân chỗ khác thường thật sự là quá nhiều. Không phải nói thông linh giả. Còn có ngoại tinh nhân sao? Hiển nhiên cũng là bom khói a. Jessica gặp Erin Lauder tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Bồi tiếp trò chuyện nói. Erin, nếu như ngươi xem qua Westeros tại Australia sàn đấm bốc ngầm đánh quyền video. Còn có, ân, đầu năm cái kia bộ The Man From Earth. Nghe nói điện ảnh bên trong mở cung bắn tên tình tiết cũng là Westeros tự mình hoàn thành. Người bình thường căn bản kéo không ra như thế cung. Những thứ này đều thuyết minh hắn thể năng khác hẳn với thường nhân. Đồng thời, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Nắm giữ các phương diện tài hoa cũng đều là người khác cả một đời đều khó mà tích lũy. Các loại nghe đồn ghi chép bên trong. Chỉ có quỷ hút máu phù hợp điều kiện. Tốt a. Thông linh giả không tính. Vậy tại sao không thể là ngoại tinh nhân đâu? Jessica cười nói. Bởi vì Westeros kết hôn. Còn có hài tử. Ngoại tinh nhân cũng không dễ dàng làm đến. Erin Lauder nghe đến nữ trợ lý nói lên nào đó người. Kết hôn sinh con. Vô ý thức lại nhịn không được phản bác. Quỷ hút máu thì có thể làm được sao? Jessica phát giác được cấp trên trong giọng nói sinh ra mấy phần tranh cãi ý vị. Không rõ nguyên nhân, lại cũng không muốn cùng nàng đối chọi gay gắt, không để lại dấu vết địa nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Erin Lauder trong tay bút than phác họa, tán dương, oa, bức họa này thật, khóc a, Erin, cái này là ngươi sao? Đương nhiên, Erin Lauder có chút tiểu đắc ý nói lấy, xoay người lại đến bàn công tác một bên vách tường trước, gỡ xuống một bộ An Địch Cua Hon họa tác. Cẩn thận địa đem tấm kia bút than họa treo lên. Jessica là thật cảm thấy trước mắt bút than họa rất tuyệt. Theo tiến lên nghiêm túc dò xét. Nét chữ tuy nhiên hơi có vẻ thô ráp. Nhưng mỗi một đạo đường nét tựa hồ cũng lộ ra họa sĩ thâm hậu bản lĩnh. Họa tác nội dung kết cấu bố cục càng là mang theo một loại đại sư cấp điện ảnh ống kính đặc biệt Mỹ. Cảm. Nàng có thể tùy tiện phân biệt ra họa tác bối cảnh là một mảnh rộng lớn từ xưa đến nay hoang nguyên. Rõ ràng là Erin Lauder cô nàng ngồi tại một đoạn đổ rạp cây khô phía trên. Trong ngực ôm lấy một thanh tạo hình rất khoa trương đại thương. Một tay đỡ tại trên thân thương nâng cằm lên. Mang trên mặt cười. Erin Lauder chờ đợi Jessica thưởng thức một lát. Mới lại hỏi. Thế nào? Jessica ngắm mắt Erin. Nói ra. Ta cảm giác, họa tác bên trong người chính đang nhìn mình người yêu. Rất hạnh phúc loại kia. Như cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài. Erin Lauder có chút ngoài ý muốn. À, Jessica đánh giá Erin biểu lộ. Mỉm cười nói. Nhìn đến ta đoán không sai. Vừa nói vừa nhìn về phía bộ kia họa. Chú ý tới dưới góc phải có một hàng rất viết ngoáy chữ nhỏ. Không khỏi tiến lên một số. Muốn phân biệt. Erin Lauder đột nhiên kịp phản ứng. vừa muốn ngăn cản, Jessica đã đọc ra cho Erin. Simon A, nguyên lai là gọi Simon A, mắt thấy Jessica không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là mang theo điểm trêu chọc. Erin Lauder cũng kịp phản ứng. Simon, cái tên này thật sự là quá phổ biến. Chỉ là các nàng chỗ cái này tòa nhà ST Lauder tổng bộ cao ốc bên trong tùy tiện đều có thể tìm ra một đống gọi Simon nhà băng. Căn bản không tính đặc biệt. Jessica có thể liếc một chút thì xác định cái này Simon cũng là Simon Westerus mới gặp quỷ. Sau đó chấn định lại. Cùng Jessica lại trò chuyện vài câu. Chủ động bắt đầu một ngày công tác. Đại học tốt nghiệp về sau. Đi qua mấy năm này từng bước một tích lũy. Erin Lauder hiện tại phụ trách chính mình công ty dưới cờ một cái tiếp thị đoàn đội. Trừ hôm nay đến trễ, nàng trước kia đều là vô cùng tận trách. Đoàn đội lấy được thành tích cũng thu hoạch được công ty tầng quản lý tán thành. Hai người tốn hao nửa giờ thảo luận một phen hôm nay công tác nhật trình. Đánh ra Jessica đi triệu tập đoàn đội tổ chức họp hội ý nghị. Erin Lauder rốt cục lại cầm lấy quyển kia phóp tạp chí. Công việc vẫn là muốn làm. Bất quá, luôn luôn không nhịn được nghĩ lên nào đó người. Nhanh chóng xem một fan liên quan tới người nào đó 700 tỷ đô la Mỹ thân gia chuyên đề bài văn. Do dự dự một lát, vẫn là lấy điện thoại di động ra. Một fan cân nhắc, có chút vụng về gảy ra một cái tin nhắn ngắn. Verizon điện tín 2 năm trước cũng đã bắt đầu nếm thử triển khai tin nhắn nghiệp vụ. Chỉ là bởi vì ngay sau đó điện thoại tính năng hạn chế. Thể nghiệm cũng không tính tốt. Erin Lauder trước kia rất ít sử dụng. Đập nói lắp bắp biên tập xong. Cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc này mới gửi đi. Chỉ có một câu. Chúc mừng A, 700 tỷ tiên sinh. Gặp biểu hiện trên màn ảnh gửi đi thành công. Suy nghĩ một chút hắn khẳng định bề bộn nhiều việc. Không hội lập tức trả lời. Sau đó đem chi kia kiểu mới nhất Nokia thả ở bên cạnh. Lại là nhịn không được chờ mong tin nhắn tiếng nhắc nhở âm lập tức vang lên. Bất quá, thẳng đến Jessica đến thông báo nàng tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất. Điện thoại cũng không có vang. Không khỏi ở trong lòng nhắc tới một câu tên vô lại. Muốn đem điện thoại thả trong phòng làm việc. Miễn cho chờ chút để cho mình phân thần. Đứng dậy chuyển qua bàn công tác. Vẫn là nhịn không được tiện tay bắt tới. Sau đó, thẳng đến tới gần 1 giờ chiều. Bữa trưa thời gian đều nhanh phải kết thúc. Tâm lý bị mèo con gãi thật lâu Erin Lauder mới rốt cục thu đến người nào đó một đầu hồi phục. Cảm ơn, quá qua loa. Nhìn chằm chằm cái kia cái tin nhắn ngắn hơi hơi tuét miệng ngây ngốc một hồi. Vẫn là chủ động cho hắn tìm cái lý do. Hắn như vậy bận bịu. Có thể hồi phục chính mình cũng rất không tệ. Sau đó vội vàng lại gảy một phen. Muốn hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bất quá, biên tập tốt tin nhắn. Cuối cùng vẫn không có phát ra ngoài. Hắn đều bồi chính mình một cái cuối tuần. Không thể quá tham lam. Bằng không, ngô, nói không chừng hắn thực sẽ để cho mình đau dài không bằng đau ngắn. Mới không cho ngươi đạt được. Bữa sáng thời gian bị một vị nào đó cô nàng đẩy ngược hoang đường một phen. Simon đến Manhattan thì không thể không vội vàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bắt đầu công tác. Không chỉ có như thế, hôm nay tuyên bố phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng cũng để cho Simon một buổi sáng đều không được ổn định, mà lại trừ phóp bảng danh sách xuất phát từ cùng mới nhất 700 tỷ đô la Mỹ tài phú con số tương tự tâm tư. Ygritte còn tại cùng một ngày tuyên bố năm 1995 độ quý thứ 3 độ đơn quý báo cáo tài chính. Simon tại tới gần 1 giờ chiều rảnh rỗi cho Erin Lauder hồi phục tin nhắn lúc. Mới vừa vặn kết thúc cùng San Francisco bên kia video hội nghị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.